Mịch Tiên Lộ, chương 42, Hỏa Nha Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả lửa phóng về phía trường kiếm màu vàng mổ một cái, hào quang màu vàng của trường kiếm nhất thời mờ đi một chút, đồng thời phát ra thanh âm ồng hoàng. Quỹ tích phi hành của trường kiếm cũng bị một đòn này đẩy lệch đi chừng một trượng, không thể uy hiếp được Lý Thanh. Lý Thanh âm thầm đắc ý, pháp khí Hỏa Nha Hồ này của y là một chế phẩm mô phỏng một món thượng cổ pháp bảo nổi danh, uy lực còn cao hơn thượng phẩm pháp khí một bậc. Huống chi trường kiếm của đối phương rõ ràng cho thấy là pháp khí thuộc tính kim, ngũ hành tương khắc, ở trước mặt quạ lửa, uy lực kim kiếm hẳn phải giảm đi 3 phần. Cứ như vậy, trận tỉ thí nhìn như hai bên ngang nhau này, y cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng. Quả nhiên đúng như Lý Thanh đã nghĩ, y điều khiển quạ lửa giao phong cùng trường kiếm của Triệu Địa mấy lần đều chiếm được ưu thế rõ ràng. Bất quá trường kiếm màu vàng kia né đông tránh tây, không ngừng biến hóa phương hướng bay loạn khắp nơi, trong lúc nhất thời quạ lửa không có cách nào nuốt chửng được trường kiếm. Nếu Lý Thanh chỉ huy quạ lửa công kích Triệu Địa, trường kiếm sẽ nhanh chóng đâm về phía y, y không thể không thu hồi quạ lửa về phòng ngự bản thân mình. Cứ như vậy, pháp khí của hai bên quấn quýt lấy nhau. Bất quá đa số tình huống đều là trường kiếm màu vàng lẩn tránh, quạ lửa đuổi theo sau. Nếu truy kích kịp, trường kiếm sẽ phát ra tiếng ong ong trầm thấp, hào quang màu vàng trên thân kiếm cũng sẽ mờ đi một ít. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì trường kiếm màu vàng cũng sẽ bị quạ lửa làm cho hao hết uy lực, coi như bị hủy. Nhưng nhìn kỹ Triệu Địa lại không thấy hắn tỏ ra căng thẳng hay lo lắng. Lý Thanh có vẻ không nhịn được, tuy rằng uy lực của Hỏa Nha Hồ hùng mạnh thật nhưng hao phí linh lực cũng không phải chuyện đùa. Nếu tiếp tục hao tổn trong thời gian dài như vậy, linh lực của y cũng sẽ trở nên không đủ. Y hạ quyết tâm hành động xa xỉ một chút, chỉ thấy y móc ra một khối trung cấp hỏa linh thạch nắm trong tay, linh lực hệ hỏa cuồn cuộn không ngừng lập tức rót vào cơ thể, đồng thời y cũng rót nhiều linh lực hơn vào trong bình nhỏ của mình. Quạ lửa vui mừng kêu lên hai tiếng quang quác, lông trên thân nó trở nên rõ ràng hơn một chút. Tốc độ của quạ lửa cũng lập tức tăng nhanh không ít, sau khi thình lình vọt tới một cách, ngậm trường kiếm màu vàng vào mỏ. Trường kiếm màu vàng không ngừng phát ra tiếng kiếm ngâm ai oán, hào quang màu vàng của nó phát tán ra đang chậm rãi trở thành mờ nhạt với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Lúc này Triệu Địa cũng nắm trong tay một khối trung cấp kim linh thạch màu vàng nhạt, hắn thấy trường kiếm của mình bị quạ lửa của đối phương ngậm lấy, vội vàng rót linh lực ào ạt vào trong thân kiếm. Kim quang lập tức toát ra sáng chói, rốt cục trường kiếm cũng thoát khỏi quạ lửa khống chế, bay trở về trong tay Triệu Địa. Triệu Địa cũng không thèm nhìn tới, đã thu vào túi chữ vật, đồng thời xuất ra một tấm thuẫn hình tròn màu vàng chói. Tấm thuẫn phát ra một đạo kim quang sáng chói, bảo vệ Triệu Địa bên trong. Lý Thanh cười lạnh một tiếng, dưới sự chỉ huy của y, quạ lửa bay về phía tấm thuẫn hình tròn màu vàng. Kim thuẫn không né tránh, rằng co bất phân thắng bại với quạ lửa trong một thời gian. Mặc dù trường kiếm cùng kim thuẫn đều là thượng phẩm pháp khí thuộc tính kim, nhưng kim thuẫn này là pháp khí chuyên về phòng ngự, trên đó có khắc mấy pháp trận chuyên môn phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy bị quạ lửa công kích ngay từ đầu, tấm thuẫn này vẫn không lộ ra vẻ quá kém cỏi, chỉ là màn hào quang vàng chói của nó đang chậm rãi yếu đi. Vì vậy hai bên liền lọt vào cục diện so đấu linh lực giằng co. Nếu linh lực của Lý Thanh tăng thêm một bậc là có thể tiêu hủy màn hào quang phòng ngự của kim thuẫn Triệu Địa. Thắng trận tỉ thí này, ngược lại, nếu y hao hết linh lực vẫn không thể công phá phòng ngự của đối phương, kế tiếp cũng chỉ có đường đầu hàng nhận thua. Bất quá thông thường mà nói, dưới tình huống như vậy, bên công kích nắm phần thắng rất lớn. Dù sao pháp khí phòng ngự phải bảo vệ là hơn nửa thân người, mà pháp khí công kích chỉ công kích một điểm, đương nhiên là pháp khí phòng ngự tiêu hao linh lực lớn hơn một chút. Triệu Địa lại không hề tỏ ra kinh hoàng, hiển nhiên hắn sẽ không ngồi chờ chết. Tay trái hắn khẽ chộp vào hông một cái, trong tay lập tức có thêm ba đạo hỏa xà phù, sau đó tay hắn không hề dừng lại, ném hỏa xà phù ra. Ba đạo phù lục trên không hóa thành ba con hỏa xà to chừng ba thước từ ba góc độ khác nhau phóng về phía Lý Thanh. Mặt đối phương nhất thời trở nên tái xanh, Lý Thanh vốn đáng mặt kỳ tài lúc này lọt vào cục diện tiến thoái lưỡng nan. Đối phương đã có thượng phẩm pháp khí là kim thuẫn, nếu muốn thắng được trận tỉ thí này nhất định phải phá được vòng phòng ngự của kim thuẫn kia. Còn phần phù lục mà đối phương đang công kích tới, kim cương phù trên người y cũng không thể chống đỡ. Mặc dù trong đầu xoay chuyển rất nhiều ý nghĩ, nhưng rốt cục Lý Thanh vẫn nhanh chóng chọn thủ đoạn phòng ngự trước. Y lại tế xuất một tấm thuẫn hình vuông màu đỏ lửa, rót hết số linh lực ít ỏi còn lại vào tấm thuẫn này. Ba tiếng ầm nổ vang, ba con hỏa xà không chút do dự đập mạnh vào màn hào quang màu đỏ của tiểu thuẫn hình vuông, rốt cục cũng nổ tung. Màn hào quang màu đỏ lửa bắn hào quang tung tóe, suýt chút nữa đã vỡ nát. Tiểu thuẫn hình vuông này cũng chỉ là trung phẩm pháp khí, còn vì linh lực rót vào trong đó có hạn, suýt chút nữa bị ba con hỏa xà công kích mà bại trận. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến cho sắc mặt Lý Thanh càng khó coi hơn. Bởi vì y thấy Triệu Địa lại móc ra ba đạo phù lục hỏa xà phù giống nhau như đúc, cũng lại hóa thành ba con hỏa xà phóng tới trước mặt. Người định không bằng trời định, y vừa không ngờ rằng đối phương còn có thượng phẩm pháp khí phòng ngự, cũng không nghĩ tới phù lục công kích của đối phương xuất thủ hào phóng như vậy, ba đạo thi nhau đập tới. Chuyện đã tới nước này, y cũng chỉ có thể liều một lần cuối cùng. Y dán hai tờ kim thuẫn phù còn sót lại lên người, đồng thời cũng rót số linh lực ít ỏi còn lại vào trong pháp khí Hòa Nha Hồ. Lúc này pháp lực Triệu Địa cũng còn dư lại không nhiều lắm, nhưng hắn hiểu rằng đối phương phải phân tâm đối phó hỏa xà phù, tình huống sẽ tệ hại hơn mình. Sau mấy tiếng nổ ầm vang thật mạnh, màn hào quang màu đỏ lửa, mấy màn hào quang màu vàng trên người Lý Thanh đồng quy ư tận cùng ba con hỏa xà. Lý Thanh chỉ giật mình một phen, không có bị thương. Mà quạ lửa do y liều mạng thôi thúc rốt cục cũng đã làm tiêu hao sạch sẽ màn hào quang màu vàng của kim thuẫn Triệu Địa. Nhưng ngay sau đó, quạ lửa không còn linh lực cung ứng cũng hóa thành điểm điểm hồng quang, biến mất giữa không trung. Bởi vì linh lực của hai bên cơ hồ đã tiêu hao hết, tạo ra cục diện nhìn qua dường như là hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh cũng thầm kêu may mắn, nếu như mới vừa rồi y tính toán hơi sai lầm, vòng bảo vệ của y không chống đỡ được ba đạo hỏa xà phù công kích, vậy lần này y bị thương nặng là điều không tránh khỏi. Nhưng hành động kế tiếp của Triệu Địa đã làm cho hết thảy trở nên dư thừa. Triệu Địa lại vỗ vào người mình một đạo kim thuẫn phù, rõ ràng lại là một đạo hỏa xà phù. Nhìn hỏa xà đang phun ra nuốt vào lưỡi lửa dài mấy tấc bay về phía mình, tuy rằng hết sức không cam lòng, nhưng Lý Thanh không còn sức đánh trả chút nào, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn nhận thua. Rốt cục Triệu Địa cũng hữu kinh vô hiểm thắng được trận tỷ thí rằng co này, tiến vào vòng thứ ba. Mà lúc này, Giản Hinh Nhi ở dưới đài quan sát toát mồ hôi lo lắng dùm cho Triệu Địa, rốt cục cũng thở ra một hơi thật dài, nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Triệu Địa cũng đã hao hết linh lực, ngay cả giá ngự phi vũ pháp khí trở về phòng luyện khí cũng không làm được, chỉ có thể tìm đại một góc vắng người, tay ôm một khối trung phẩm thủy linh thạch ngồi tĩnh tọa khôi phục một phần linh lực trước. Giản Hinh Nhi tỉ thí xong sớm hơn, bèn đứng yên một bên hộ pháp cho hắn. Cách chương.